Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 278, con gái của ngươi rất đẹp. Nó tại nơi nào? Yagami Kyo hiện tại đã đều tìm Hắc Long tung tích, nhưng là một mực đều không có cách nào tìm tới. Zeta tạp chí trùng Zeta, Vân Phong Chắc Ni Akudat nói cho Yagami Kyo sau. Sau đó lại nói, cái tên kia đã không ở đó, hẳn ở trên thế giới khắp nơi bay lượn, muốn tìm được nó rất khó. Ta biết rõ, ta cũng tìm nó một đoạn thời gian. Này súc sinh, ta nếu là không xé xác nó, lão tử từ đó không động vào nữ nhân. Yagami Kyo nổi khùng nói, trận chiến ấy, đến bây giờ hắn còn rõ mồn một trước mắt, chính mình cho tới bây giờ không có thua thảm như vậy. Thậm chí còn cần một cái nhượng nữ nhân mới có thể đem chính mình cho cứu trở về. Ngươi chắc chắn ngươi là nó đối thủ sao? Không phải ta xem thường ngươi. Tên kia thật không đơn giản. Cho dù là ta, trong nháy mắt liền bị nó làm thành như vậy. Gildas nghiêm túc nhìn Yagami Kyo. Muốn khuyên người trẻ tuổi này không nên vọng động. Làm không giải quyết được. Cái này khó nói. Ta thế nào cũng phải tìm được nó hành tung. Sau đó tại ta ngày nào có thể xé nó thời điểm, ta phải đi tìm nó. Yagami Kyo mục đích liền là đơn giản như vậy. Hiện tại tìm được trước súc sinh kia, chỉ cần mình hiểu được nó khí tức sau đó, muốn đến nó liền cái gì đều được. Tin tưởng ngươi cũng có chút thực lực, nếu không ngươi có thể theo chân nó đại chiến mới trọng thương. Mà ta chỉ là vừa đối mặt liền thành như vậy. Gildas đối với người trẻ tuổi này hứng thú. Ta theo nó lúc chiến đấu nhưng là tại hơn một năm trước. Hiện tại ta, nhưng là so lúc ấy ta cường không chỉ một ngàn lần mà thôi. Yagami Kyo nhún nhún vai. Sau đó ở trên tay thả ra màu lam nhạt chakra. Cho Gildas chữa trị vết thương. Gildas ma lực rất cường đại. Thậm chí còn mở ra hai cái ma pháp nguyên. Điểm này Yagami Kyo một mực liền chú ý tới. Xem tới vẫn có chút thực lực. Tại mọi người nhìn kỹ, Yagami Kyo dùng hắn chữa trị nhẫn thuật, cho Gildas từ từ chữa khỏi vết thương. Đây là chữa trị ma pháp. Gildas hiếu kỳ nhìn Yagami Kyo, không nghĩ tới thiếu niên này, lại còn sẽ chữa trị ma pháp. Với chữa trị ma pháp không sai biệt lắm, bất quá đây là ta chữa bệnh nhẫn thuật, cũng có thể gọi là chữa trị ma pháp. Yagami Kyo có chút phí sức. Hắc Long đánh ra thương cũng không tốt chữa trị. Trọng yếu nhất là, Gildas những vết thương này trên, còn có rất nhiều gian ác ma khí. Muốn tiêu trừ cũng phải cần tiêu phí không ít khí lực mới có thể. Ha ha, có chữa trị ma pháp. Người ma pháp khác cũng mạnh như vậy. Khó trách ngươi sức hồi phục cường đại như vậy. Lasers nói ngươi cường liền cường vốn có lấy vô hạn ma lực. Nghĩ đến chính là cái này vấn đề đi. Gildas nhìn cái này tóc đỏ thiếu niên, cười nói, cái này với khôi phục ma lực thật giống như không có nửa xu quan hệ đi. Lasers vẫn luôn không thừa nhận thua ta, lôi long tính khí luôn là như vậy, ta lôi thần bại bởi Hắc Long cũng không muốn thừa nhận. Yagami Kyo giải quyết hết thảy các thứ này sau, mới nhún nhún vai giải thích, mọi người xem Gildas thương thế đều tốt, cái này cũng yên lòng không ít. Yagami Kyo đại ca ca quả nhiên lợi hại, còn sẽ chữa trị ma phây. Wendy ngạc nhiên đối với, đúng, bên người Trác nói, ân ân người này là háo sắc điểm, nhưng vẫn là rất lợi hại. Trác nhổ nước bọt, nhượng Yagami Kyo không khỏi có chút buồn bực, bất quá hắn cũng không nói nhiều, tìm cơ hội tái hảo trêu đùa Trác liền có thể. Ngược lại chỉ cần có happy tại. Nghĩ phải thế nào trêu chọc con mèo nhỏ này đều có thể. Yagami Kyo đúng không? Cảm ơn ngươi giúp đỡ. Gildas cười ngây ngô lấy đối với. Đúng. Yagami Kyo nói cảm ơn. Kỳ thực ta cũng không quá muốn giúp ngươi chữa trị. Nhưng là không có cách nào. Mới giúp ngươi trị liệu. Yagami Kyo cười tà nhìn Gildas. Hả? Cuồng ngươi đây là ý gì? Giúp Gildas chữa trị thế nào? Nasu mấy người đều bất mãn Yagami Kyo nói như vậy. Ha ha, nghe nói Ghi Thúc ngươi có một cái rất con gái xinh đẹp. Nếu không thì giới thiệu ta quen biết một chút. Yagami Kyo bỗng nhiên mị tiếu hỏi Gildas. Cái này vừa nói đến, tất cả mọi người tại chỗ trừ Kana khẩn trương ở ngoài. Những người khác kinh ngạc nhìn Gildas, ta có nữ nhi. Lúc nào sự tình? Gildas suy nghĩ một chút, lộ ra không rõ vì sao biểu tình. Mà loại biểu tình này, cũng để cho Kana càng là không biết rõ phải thế nào chào hỏi mới phải. Duy chỉ có Yagami Kyo cười mờ ám nhìn Gildas. Ta cũng không biết rõ ngươi là lúc nào sự tình. Ngược lại ta cảm thấy đến con gái của ngươi thật xinh đẹp. Thế nào? Giới thiệu cho ta làm nữ bằng hữu như thế nào đây? Cuồng, không đến nổi như vậy đói khát đi. Ngay cả Gildas nữ nhi đều không buông tha. Macau đám người rối rít cười trêu nói. Không có cách nào a, tiểu mỹ nữ thật xinh đẹp. Đem ta hồn đều câu đi. Tự nhiên muốn đoạt vào tay mới được á. Yagami Kyo coi như không thấy Kana dáng vẻ. Cũng có thể đoán được hiện tại nàng là dạng gì tâm tình. Exa ngược lại rất khôn khéo. Tỉ mỉ ở trong lòng phân tích nam nhân mình. Nói lời nói này rốt cuộc là ý gì? Nhìn về phía Mira thời điểm. Nàng cũng giống vậy đang suy tư. Lucy ngược lại không nghĩ quá nhiều. Ngược lại thì chú ý tới ngồi một bên Kana. Bản thân một người uống muộn tửu. Vậy cũng phải hỏi nàng một chút có đồng ý hay không a? Ngươi bây giờ không phải là có 4 người bạn gái sao? Gildas không biết rõ thiếu niên này muốn giở trò quỷ gì. Cho nên liền dùng thân là cha nên dùng ngữ khí. Tới đáp Yagami Kyo. Ha ha, Yagami Kyo cười cười. Sau đó đem một bên uống rượu giải sầu Kana kéo qua tới. Một màn này, tất cả mọi người nhìn, cũng không biết rõ hắn đây là muốn làm gì. Duy chỉ có Exa cùng Mira hai người, khiếp sợ trừng đại mắt nhìn. Các nàng nghĩ đến một cái khả năng. Nam nhân mình nói Gildas nữ nhi, không phải là Kana đi. À thế nào, con gái của ngươi đẹp không? Yagami Kyo đem Kana kéo qua đến. Sau đó ở sau lưng nàng nắm cả nàng xuất sắc eo. Cười híp mắt nói cho Gildas. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều dài miệng rộng, con mắt cũng trợn to. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Gildas không dám tin mở to miệng. Trừng đại mắt nhìn bị Yagami Kyo ôm Kana. Toàn bộ công có tất cả người. Cũng không tin sự thật lại sẽ là như vậy. Nhìn Kana cúi đầu dáng vẻ. Hiển nhiên không phải đùa à. Cũng không phải là đùa. Đó chính là sự thật lạc tương đương. Nhưng nếu như đây là sự thật nói. Gildas nữ nhi nguyên lai vẫn luôn tại công biết. Có thể hai cha con nàng người chung một chỗ. Nhưng là không có nhận nhau. Một mực tốt như vậy nhiều chút năm trôi qua. Xem hiện tại Gildas dáng vẻ. Còn giống như là lần đầu tiên nghe nói dường như. Nhìn thêm chút nữa hắn thật sự dáng vẻ. Ai cũng có thể tưởng tượng đến, hắn là cỡ nào khiếp sợ chính mình lại cũng là một cái đương ba người. Mà còn nữ nhi đều lớn như vậy, còn trổ mã như thể gợi cảm mỹ lệ. Ồ a, đầu tiên là yên lặng khiếp sợ. Sau đó tất cả mọi người sau khi phản ứng, chính là dài miệng rộng kêu to. Nhất là Gildas kinh hãi nhất, thiếu chút nữa không đem con mắt cho trừng ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.